Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 503. Góc truyện audio.com. Nghe Vu Thư Á nói vậy, Diệp Sơ Dương cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Nhưng trên thực tế, cô giúp đỡ Vu Thư Á không phải vì muốn cậu báo đáp. Sau khi giao dây chuyền cho Vu Thư Á xong, Diệp Sơ Dương lại dặn dò Bách Việt Phong đôi điều rồi mới về lại đoàn làm phim. Bộ phim Mong Em của nhiều năm sau vẫn rực rỡ. Xây gần 4 tháng quay phim, lại trải qua việc Vu Vũ Hân tự sát, Tạ Linh Tê bị đổi vai, cuối cùng cũng sắp sửa quay xong. Khi Diệp Sơ Dương kết thúc cảnh quay cuối cùng của mình thì cũng là chiều ngày thứ 3. Trong phim, cô và Nhiễm Giai Hàm đứng ở hai bên lề đường, đắm đuối nhìn đối phương qua dòng người đông đúc, dùng lời hà khâm để nói. Khi ấy ánh mắt Diệp Sơ Dương nhìn Nhiễm Giai Hàm đúng là dịu dàng, thâm tình tới mức chảy nước. Diệp Sơ Dương nghe vậy cũng chỉ nhướng mày mỉm cười với đối phương. Sau đó nói, anh nhìn vợ mình không phải cũng là ánh mắt như vậy sao? Hà khâm, nói cũng đúng, sau khi quay xong sẽ là tiệc mừng. Gần như tất cả mọi người trong đoàn đều tham gia. Chỉ có Doãn Thiều thi xong cảnh quay là rời khỏi đoàn. Trong bữa tiệc mừng này, Trình Tử Giai tuy cũng tham gia nhưng cô ta không còn giữ vẻ cao ngạo như thường lệ. Yên lặng ngồi một bên, cũng không biết đang làm gì. Hà Khâm ngồi cạnh Diệp Sơ Dương, dùng tay huých nhẹ cánh tay người ngồi bên cạnh, thì thầm hỏi, cậu có cảm thấy hai ngày nay tinh thần của Trình Tử Giai có vẻ không ổn không? Cứ có cảm giác bị cha đại gia đá vậy. Diệp Sơ Dương, so sánh của anh xứng đáng. Điểm tối đa, ánh mắt Diệp Sơ Dương chậm rãi nhìn lên người Trình Tử Giai. Trình Tử Giai đúng là có vẻ bất thường. Hơn nữa Diệp Sơ Dương thường có cảm giác cô ta đã có chút thay đổi. Cô khẽ nheo mắt lại, cuối cùng chỉ để lại cho Hà Khâm một ánh mắt. Ngày hôm sau, sau khi tiệc mừng kết thúc, căn hộ của Diệp Sơ Dương chào đón một người khách đặc biệt. Lăng Chương, nói thực lòng, việc Lăng Chương xuất hiện trước cửa căn hộ của cô khiến Diệp Sơ Dương rất bất ngờ. Nói thế nào đi nữa, lập trường giữa hai người họ cũng coi là đối lập. Hơn nữa loạt hành vi của hai người trong bệnh viện hôm trước, Lăng Chương đang yên đang lành chạy tới nhà cô làm gì? Mặc dù trong lòng rất ngờ vực nhưng Diệp Sơ Dương vẫn mở cửa đón ma vào nhà. Diệp Sơ Dương dựa trên sofa, đôi mắt đào hoa hẹp dài khẽ nhướng lên, để lộ thần sắc hiếu kỳ nhìn người đàn ông trước mặt hỏi. Cậu tới tìm tôi có việc gì? Lăng Chương nghe vậy liền trầm ngâm giây lát, cuối cùng mới lên tiếng bằng chất giọng vô cùng khàn đục. Tôi muốn biết Quách Thanh lần trước cậu nói với tôi rốt cuộc là ai? Vừa dứt lời, bàn tay cầm cốc nước của Diệp Sơ Dương sững lại. Quả nhiên, việc này không hề sai khác với những gì cô nghĩ. Tại sao khi ở bệnh viện cô đứng trước Lăng Chương nhắc tới hai từ Quách Thanh? Lăng Chương thân là bạn trai của Quách Thanh lại không hề có phản ứng gì. Vì Lăng Chương đã mất đi một phần ký ức, Diệp Sơ Dương nghiêng đầu, không trả lời ngay câu hỏi của đối phương, chỉ dùng ngữ khí đùa giỡn hỏi lại. Anh phải biết rằng tôi và Trình Tử Giai ở hai phía đối lập. Anh tới hỏi tôi, không sợ tôi sẽ gạt anh sao? Cậu không cần phải làm vậy. Lăng Chương hạ giọng nói. Mục đích của Diệp Sơ Dương là bảo vệ Vu Thư Á. Vì thế mới xảy ra xung đột với anh. Cách Chương.